Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, tất cả mọi người là tù phạm. Thạch Hạo chết tại Hóa Ma Động, đây quả thực là một cái chuyện cười lớn. Đúng vậy a, vị kia tên là Thạch Hạo thiếu niên thật là kỳ tài ngút trời. Tại Côn Bằng xào huyệt bên trong, tung hoành tứ phương không một người là đối thủ của hắn. Tại đại quyết chiến cuối cùng bên trong, đánh bại hải thần bộ tộc thiếu niên, cùng giao tôn giả linh thân chính diện va chạm, viết lên ra nhân tộc vô địch thần thoại. Đáng tiếc nàng quá mức cường thế, một người cầm Côn Bằng bảo cốt, chết sống không muốn buông tay, cuối cùng bị quần hùng nhằm vào, liên thủ đem hắn đánh vào Hóa Ma Động bên trong. Hóa Ma Động nhưng mà năm đó Côn Bằng dùng để ma diệt đối thủ đáng sợ tồn tại. Truyền ngôn trong đó sinh sinh ma diệt thành niên kỳ thái cổ chân giao. Còn có đáng sợ nhất thuần huyết thần thú. Lời nói của ông lão tràn đầy tiếc hận. Đường Huyền Minh nghe được nhưng trong lòng thì nhất định. Nếu là hắn nhớ không lầm, Thạch Hạo chính là tại Hóa Ma Động ở bên trong lấy được chân chính Côn Bằng truyền thừa. Côn Bằng lưu lại khối kia bảo cốt chẳng qua là một cái mồi nhừ. Trong đó Côn Bằng bảo thuật cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa, chắc hẳn Thạch Hạo bây giờ còn đang Hóa Ma Động bên trong tu hành. Đường Huyền Minh trong lòng đã nắm chắc, vì vậy trên mặt tuyệt không bối rối. Hắn trực tiếp đi hướng Bổ Thiên Các. Bổ Thiên Các cổ xưa trước sơn môn y nguyên tiếng người huyên náo. Nhìn không ra chút nào suy yếu dáng vẻ, một vị lại một vị không có cách nào thu hoạch được Bổ Thiên Các đồng ý nhân vật đều tại Bổ Thiên. Các sơn môn chung quanh, chờ đợi lấy Bổ Thiên Các lần tiếp theo thu đồ nghi thức bắt đầu. Bổ Thiên Các tế linh thần uy vô song, đã chém xuống cái thứ sáu chí cường giả đầu lâu. Đúng vậy a, Thái cổ thần sơn một cái tế linh đầu lâu còn tại Bổ Thiên Các trước cửa treo đâu. Bổ Thiên Các không hổ là từ xưa tới nay liền đứng vững trên phiến đại địa này thánh địa. Bổ Thiên Các trước cửa không còn có lấy trước kia loại lòng người bàng hoàng tình huống. Một nhóm không có cách nào tiến vào Bổ Thiên Các tu hành tại thí luyện bên trong không được chọn. Nhân vật đều một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ. Giống như bọn hắn là Bổ Thiên Các đệ tử. Đường Huyền Minh thấy thế, trong lòng chính là buông lỏng. Xem ra tế linh tại cái này thời gian 2 năm bên trong lại hố chết qua mấy vị trí cường giả, nghênh đón vô số người ánh mắt. Đường Huyền Minh từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, phiêu nhiên tiến vào Bổ Thiên Các, để một đám người vô cùng ao ước. Ngươi hồi đến rồi. Tiến nhập sơn môn không lâu sau, mặt mọc đầy râu, râu tóc đều cuồng mộ Viêm lão tổ một mặt kinh ngạc nhìn Đường Huyền Minh. Sau đó lại biến thành mừng rỡ. Tốt tốt tốt, hắn nói liên tục 3 tiếng tốt, đáy mắt chỗ sâu nguyên bản còn có một tia bi thương. Lúc này hoàn toàn hóa thành vui sướng, Côn Bằng xào huyệt đóng lại đã mấy tháng vẫn luôn không có nghe tin tức của ngươi. Bổ Thiên Các đệ tử lần lượt trở về, chỉ có ngươi cùng cái kia Tiểu Bất Điểm mất tích. Tiểu Bất Điểm nghe nói bị đánh vào Hóa Ma Động, mà tin tức của ngươi cho tới bây giờ đều không có. Chúng ta còn cho rằng, ta đây không phải trở về rồi sao? Chỉ là nửa đường kinh lịch một chút ngoài ý muốn. Đường Huyền Minh mỉm cười đối mặt, trong lòng cũng có chút cảm động. Từ Mộ Viêm lão tổ phản ứng đến xem, Bổ Thiên Các là thật tâm thật ý vì hắn suy nghĩ, chân chân chính chính vì hắn mất tích cảm thấy bi thương. Liễu lão đâu, ta bởi vì ngoài ý muốn trước thời hạn từ Côn Bằng xào huyệt rời đi, một mực còn không thấy hắn đâu. Nha, Mộ Viêm lão tổ sững sờ, nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh, có chút hưng phấn nói, cái kia lão bất tử không tin tưởng ngươi chết. Một mực đang Côn Bằng xào huyệt bên ngoài chờ ngươi, còn tại đưa các ngươi tiến vào hải dương cái kia phiến trên bờ cát màu vàng. Ngươi không nói ta đều quên hết, ta vậy thì cho hắn gửi tin tức, để hắn trở về. Mộ Viêm lão tổ lời nói bình tĩnh, nhưng Đường Huyền Minh xác thực biết trong đó ẩn hàm nhiều ít tình cảm. Nghĩ đến y nguyên còn tại trên bờ cát màu vàng yên lặng chờ đợi mình trở về Liễu lão, Đường Huyền Minh trong lòng ngầm sinh cảm động. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí có đem côn bằng xào huyệt lưu tại Bổ Thiên Các xung động. Nhưng rất nhanh hắn lại đem cái này xung động ép xuống. Côn bằng bảo thuật liên lụy quá nhiều, thượng giới đại nhân vật đều sẽ không bỏ rơi cái này vô thượng thần thông. Chú định sẽ có vô số đại nhân vật trên phiến đại địa này tìm kiếm côn bằng bảo thuật vết tích. Đem côn bằng bảo thuật lưu tại Bổ Thiên Các, cũng sẽ không để Bổ Thiên Các càng thêm phồn thịnh xương lớn. Ngược lại có thể sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Dù sao Bổ Thiên Các cùng thượng giới tại Bổ Thiên Giáo đã không có nhiều quan hệ. Là Bổ Thiên Giáo một vị phản giáo đệ tử tại hạ giới sáng lập Bổ Thiên Các. Chân chính phải sâu cứu lên, Bổ Thiên Các tại thượng giới là không có chỗ dựa. Không hề giống Bất Lão Sơn như thế, có thể phồn vinh hưng thịnh vô số năm, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Mộ Viêm lão tổ trực tiếp lôi kéo Đường Huyền Minh đi vào Bổ Thiên Các chỗ sâu. Tế Linh chờ ngươi thật lâu rồi, nó vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ tiếp tục sống, sẽ không chết đi, đã trở về, liền cùng ta đi gặp một lần nó đi. Đường Huyền Minh gật đầu. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng có vô số sự tình muốn cùng Tế Linh thổ lộ hết. Nghĩ đến phiến thiên địa này sau đó phải phát sinh kinh thiên động địa biến cố lớn. Nghĩ đến thượng giới những cái kia nhân mã bên trên liền muốn bắt đầu tại hạ giới hái quả. Thu hoạch đã trưởng thành tốt linh dược, thuần huyết sinh linh, Đường Huyền Minh trong lòng chính là run lên, liên tục nhiều phiên biến cố xuống tới. Đường Huyền Minh đối với Bổ Thiên Các đã có sâu sắc tình cảm. Đường Huyền Minh bản năng không hy vọng Bổ Thiên Các ở sau đó náo động bên trong hủy diệt. Cũng không hy vọng Bổ Thiên Các tiếp tục như thế tỉnh tỉnh mê mê xuống dưới. Vô số ý niệm trong đầu va chạm. Trong lúc miên man suy nghĩ, Đường Huyền Minh lại một lần nữa đi vào phía kia đã dần dần quen thuộc. Có ít người tình điệu thượng cổ trong sân. Cổ xưa tế linh tỏa ra mới sinh cơ. Màu xanh biếc dây leo như là lục sắc mã não, có bừng bừng sức sống. Tân sinh dây leo phía dưới còn có thể nhìn thấy mấy cỗ cường đại thi cốt. Vốn nên âm trầm khủng bố không khí, Đường Huyền Minh nhưng trong lòng không hiểu cảm thấy thích thú. Tế Linh, ngươi lại đánh bại mấy vị địch thủ. Trước đó chứa qua suy yếu, 2 năm này ta lại không ngừng giả cường thế. Để bọn hắn cho rằng ta phô trương thanh thế, thành công lại hố một đợt, xem như có chút thành tựu đi. Tế Linh khiêm tốn trả lời. Đường Huyền Minh nhìn xem bất quá dài 1 mét Tế Linh, lại rơi vào trầm tư. Có thể bị Tế Linh xưng là địch thủ, tu vi cấp độ nhất thấp đều là tôn giả, nhưng bây giờ Tế Linh lại có thể dễ dàng đem bọn hắn chém giết. Đây có phải hay không mang ý nghĩa cự ly chạy tới thần minh lĩnh vực? Tu vi đột phá vốn nên là cao hứng, nhưng Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, có một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác đè nén. Nếu là hắn nhớ không lầm, không lâu sau đó càn quét toàn bộ hạ giới bát vực náo động. Chỗ có thần minh cấp bậc trở lên tồn tại đều sẽ bị thượng giới giống như thảo thu hoạch. Ta liền nói ngươi tiểu tử mạng cứng rắn, sẽ không chết tại côn bằng xào huyệt đi. Bọn hắn còn không tin, còn lưu không ít mèo nước tiểu đâu. Tế Linh lời nói nhẹ nhõm, mang theo trêu chọc, Đường Huyền Minh nhưng trong lòng ấm áp, có chút cảm động. Cùng Tế Linh trò chuyện chỉ chốc lát, Tố nói một lần côn bằng xào huyệt kinh lịch, Đường Huyền Minh sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Do dự một lát, mới nói, Tế Linh tiền bối, lần này tại ngoại giới, ta đã biết không ít thứ. Chúng ta vùng này tựa hồ chỉ là một cái lồng giam. Tất cả mọi người chỉ là tù phạm,